Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2063 chứng, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lam Ngọc Tâm tại vì Lâm Bạch nói xong Lý Cửu Ca lai lịch sau đó, trầm mặc một hồi, nàng nhìn xem âm trầm Lâm Bạch nói ra. Lam thị nhất tộc còn có chút việc vặt ta liền đi trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ Lam Ngọc Tâm quay người rời đi, đang muốn đi xa thời điểm, Lâm Bạch thanh âm ở đây truyền đến. Chuyện hôm nay, đa tạ Lam sư tỷ xuất thủ tương trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngồi ở trên vách núi, nhìn lên trời bên cạnh trời chiều, cũng không quay đầu lại nói. Lam Ngọc Tâm nghe thấy Lâm Bạch mà nói, sững sờ, sau đó nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, lòng có không đành lòng, nàng nói ra. Nếu là ngươi gặp phải phiền toái gì không giải quyết được có thể tới Lam thị nhất tộc tìm ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Lam Ngọc Tâm bay lên trời, biến mất tại dưỡng long đảo. Lam Ngọc Tâm sau khi rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một mực ngồi tại bên bờ vực chưa từng rời đi, một mực chờ đến trời chiều rơi xuống sau đó. Lam Ngọc Tâm rời đi dưỡng long đảo trực tiếp quay trở về Lam thị nhất tộc tìm được Lam Lăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem dưỡng long đảo bên trên sự tình còn nguyên nói cho Lam Lăng. Lam Lăng nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, Lâm Bạch làm sao lại trêu chọc tới Lý Cửu Ca, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Ngọc Tâm nói, chuyện này ta đã đi tra rõ, nghe nói tại Linh Sư Đảo sau đó, Lâm Bạch liền đi ác long đảo bí cảnh tu luyện còn chiếm được 3 khối long huyết tinh thạch. Lam Lăng khẽ cười nói. Long huyết tinh thạch, thì ra là thế, Lý Cửu Ca lão cha quá cưng chiều yêu hắn, đến mức tại trật tự thần đình khoe khoang khoác lác Lý Cửu Ca nhất định bên trên Nam Viện Thánh Tử cho nên trường hợp đặc biệt để Lý Cửu Ca trước tu luyện. Thần Long Cửu Biến, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Thần Long Cửu Biến tu luyện rất khó, một khi bắt đầu, liền không thể thay đổi công pháp, bằng không mà nói, liền cần nát đi một thân tu vi, làm lại từ đầu. Đáng tiếc tu luyện thần long cửu biến, cần long tộc huyết mạch làm cơ sở, biến đổi một lần, trên man cổ đại lục sớm đã không có long tộc tung tích, liền liền long tộc hậu đại đều đã không nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương, Lý Cửu Ca cùng cha hắn hao phí nhiều như thế tâm huyết, tại trên man cổ đại lục tìm kiếm long tộc hậu đại huyết mạch cũng mới tìm được 3 con mà thôi. Mà long huyết tinh thạch chính là năm đó nguyên ma đại nhân phong ấn xác rồng bên trên huyết mạch chính là thích hợp nhất tu luyện thần long cửu biến huyết mạch nghe nói, năm đó nguyên tổ đại nhân cũng là bởi vì đạt được long huyết mới sáng lập ra. Thần long cửu biến, anh nợ em một câu yêu thương, khó trách Lý Cửu Ca sẽ làm to chuyện đi dưỡng long đảo. Lam Lăng khẽ cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, sau khi nói xong, Lam Lăng trầm mặc một hồi, vừa cười nói. Lý Cửu Ca đi tìm Lâm Bạch khẳng định là sẽ không giao ra, bởi vì long huyết tinh thạch này, đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói, đều là một kiện thiên tài địa bảo. Riêng là đối với bây giờ cần có nhất lực lượng Lâm Bạch tới nói, hắn cho dù chết cũng sẽ không giao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Ngọc Tâm nhẹ nhàng gật đầu nói. gocchuyenaudio.com. Không sai, Lý Cửu Ca tới cửa đòi hỏi, Lâm Bạch công bố mình đã luyện hóa, không chịu giao ra, đến mức để Lý Cửu Ca tức giận, ra tay đánh nhau, còn hủy dưỡng long đảo. Nếu không phải là ta cùng Trương Tiên Khải còn có Phương Dật Vân tiền bối tới kịp thời, chỉ sợ Lâm Bạch hôm nay thật giữ nhiều lành ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Ngọc Tâm nhìn về phía Lam Lăng nói ra. Lam Lăng cười nói, Ngọc Tâm, người hôm nay đến nói cho ta biết chuyện này, có phải hay không có hẳn ý tứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Ngọc Tâm vừa nghe thấy lời này, sắc mặt trầm xuống, nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Phụ thân, người có muốn hay không gặp một lần Lâm Bạch cũng hoặc là để Lam thị nhất tộc che chở một cái Lâm Bạch để hắn có một cái dựa vào. Dù sao lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, chỉ sợ khó mà chống lại Lý Cửu Ca cùng phụ thân hắn uy áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Lăng lắc đầu nói ra. Không cần, Lam Ngọc Tâm nghe thấy Lam Lăng mà nói, như vậy chém đinh chặt sắt cũng không tốt đang nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Lăng hai mắt nhíu lại, giống như đang trầm tư cái gì, hắn thản nhiên nói. Không cần, Lý Cửu Ca là một khối rất không tệ đá mài đao. Đá mài đao, Lam Ngọc Tâm sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Lăng ý vị thâm trường cười nói. Đúng vậy, đá mài đao. Ngọc Tâm, người đi một chuyến dưỡng long đảo, đem cái này ngọc giản giao cho Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Lăng trầm tư một chút sau đó, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối mang theo tuế nguyệt tăng thương khí tức ngọc giản, đưa cho Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi, cha, ngọc giản này là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Lăng thản nhiên nói, Trảm Long kiếm pháp sau 6 thức ngươi nói cho hắn biết thiên hạ này ngoại trừ Long Lăng Tiêu bên ngoài, chỉ có hắn cùng phụ thân hắn mới có thể Trảm Long kiếm pháp. Ta không có học, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Lăng thật sâu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Trên biển trời chiều, đặc biệt mỹ lệ, hắn rơi tại trên thần ma hải, nhuộm đỏ một mảnh mặt biển. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn xem trời chiều rơi vào trong biển, khóe miệng nhàn nhạt lướt lên vẻ tươi cười, trong ánh mắt nhảy lên thật lâu sát ý, giờ phút này bị Lâm Bạch hoàn toàn thu liễm xuống dưới. Thật lâu không có loại cảm giác này, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Cửu Ca, ngươi chờ. Lâm Bạch khóe miệng nổi lên cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch chuẩn bị đứng dậy rời đi vách núi, đi chữa thương tu luyện. Thế nhưng là ngay tại Lâm Bạch đứng lúc thức dậy, lại kinh ngạc phát hiện vách núi phía dưới, trong bóng tối, có từng đạo hào quang màu đỏ không ngừng tràn ngập ra, như ẩn như hiện, lấp lóe trong bóng tối lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái gì? Lâm Bạch nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương. Cúi đầu nhìn lại thời điểm, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện nguyên bản hắn ngồi ở trên vách núi, vết máu trên người từ trên vách đá rơi xuống, công bằng, đúng lúc liền đập vào cái kia một mảnh hào quang màu đỏ phía trên. Lâm Bạch phi thân lên, rơi xuống vách núi đi, anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian dần trôi qua, Lâm Bạch càng ngày càng tới gần vách núi phía dưới, nhìn thấy cái kia một đoàn hồng quang chi địa. Nơi đây vốn là một mảnh không thể phá vỡ dãy núi, thế nhưng là trước đó bị Chu Kinh Nghệ bọn hắn lật tung sau đó, mới lộ ra nơi đây. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch sững sờ, lúc này cúi đầu xem xét bay lượn cùng nhau cái kia hồng quang mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch phát hiện cái này hồng quang là từ một chỗ trong động khẩu tràn ngập ra. Mà hang động này, bởi vì quanh năm suốt tháng bị nham thạch che đậy, nếu không phải hôm nay Chu Kinh Nghệ bọn người đem dưỡng long đào hủy, Lâm Bạch khả năng đều vĩnh viễn không cách nào phát hiện hang động này miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo kiếm quang chém tới. Lâm Bạch trực tiếp đem trước động khẩu tảng đá chém vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tảng đá phá toái sau đó, Lâm Bạch bước ra một bước đi vào bên trong. Miễn cưỡng hồng quang càng phát ra mãnh liệt, anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch đi vào trong động phủ, nhìn thấy từ trên người hắn miệng vết thương chảy ra máu tươi, lại không bị khống chế bay về phía trong động khẩu. Máu của ta, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thần sắc kinh biến, hắn phát hiện máu của mình thế mà bay lên, hướng về phía trong động khẩu mà đi. Lâm Bạch mang theo cảnh giác đi từ từ đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Phát hiện những này mãnh liệt hồng quang chính là từ một cái hình tròn trứng bên trên lan tràn ra, mà Lâm Bạch vết máu trên người cũng là bay về phía cái này một quả trứng, bị dung nhập bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Làm Lâm Bạch giọt giọt máu tươi dung nhập bên trong thời điểm cái kia trứng gà đỏ quang mang liền càng phát mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trứng, Lâm Bạch nhìn xem viên kia trứng, phát hiện tại trứng phía trước còn có mấy cỗ hài cốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này hài cốt đều đã chết đi nhiều năm, bạch cốt xâm xâm. Đang lúc Lâm Bạch còn không có làm rõ ràng đây là có chuyện gì thời điểm, đột nhiên sau lưng Lâm Bạch truyền đến một cái thanh âm kinh ngạc. Đây là cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.